Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, nàng. Là ta, Thường Vĩ. Nói đi, đến tột cùng khi nào trả tiền? Mà tại trong đình viện, lúc này một đạo trung niên nam tử bóng người ngã trên mặt đất. Mà ở trước mặt hắn, là mấy đạo trung niên nam tử bóng người. Bên trong một vị càng là hung thần ác sát, nhìn lên trước mặt Thường Vĩ. Mày nhăn lại, thanh âm băng lãnh nói một câu. Long ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả tiền cho ngươi. Lần này, 3 tháng về sau, chỉ cần ta thư kiện thắng lợi, thì có tiền còn cho ngươi. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Thường Vĩ sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nói ra, thư kiện, không nghĩ tới, Thường Vĩ, ngươi có tiền thư kiện, thế mà không có tiền trả ta, ngươi là cố ý đi. Nhìn lên trước mặt Thường Vĩ, Long Điền sắc mặt càng thêm âm trầm, đều đã có tiền thư kiện, thế mà còn không có tiền trả lại hắn. Điểm này, thật đúng là có thể nha. Có thể nói, lần này, hắn càng thêm phẫn nộ. Không phải, Long ca, ta thư kiện tiền, bất quá chỉ là mấy ngàn mà thôi. Căn bản còn không ngươi cái gì nha. Mà nếu như ta thư kiện thắng, cũng là mấy triệu, khi đó, thì có tiền còn cho ngươi. Thường Vĩ nghe đến, nhanh chóng giải thích một câu. Thư kiện, nghe nói lên một lần, ngươi thua. Long Điền nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như lần này, ngươi còn thua đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy Long Điền lời nói. Thường Vĩ sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Chính mình không có chuyên nghiệp mà lợi hại luật sư, lại không có nhận biết bất luận kẻ nào. Có thể nói, lên một lần thất bại, cũng là bởi vì bọn họ có người, còn có cũng là có đoàn đội chờ một chút, từ đó ăn thiệt thôi. Mà lần này, Thường Vĩ đồng dạng biết, chính mình có 9 thành có thể sẽ như cũng giống như lần trước một dạng. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, Thường Vĩ cũng không muốn từ bỏ, bởi vì đối với hắn mà nói, đây là duy nhất có thể xoay người, còn có cũng là trả hết nợ chính mình nợ nần tình huống. Bằng không, dựa theo hiện tại chính mình cái này bộ dáng, chỉ là dựa vào chính mình nữ nhi lời nói. Đây quả thực là vướng víu nha. Cả một đời, đều khó có khả năng trả hết nợ. Lần này, ai có thể cam đoan ngươi có thể thắng? Trả tiền, nhìn lên trước mặt Thường Vĩ. Long Điền sắc mặt càng thêm băng lãnh. Không có một chút khách khí. Nói ra, có thể nói, đã thua một lần, nghĩ muốn lần nữa chiến thắng. Vô cùng khó khăn. Điểm này, Long Điền vẫn là vô cùng rõ ràng. Thả ta ra lão ba. Mà tại Long Điền níu lấy Thường Vĩ cổ áo thời điểm, Thường đàn bóng người từ bên ngoài chạy vào, nhìn đến ngã xuống đất phía trên Thường Vĩ, sắc mặt cuống cuồng. Ta lão ba nợ tiền, chúng ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Bất quá, mời cho ta một chút thời gian. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, những chuyện này, Thường đàn vẫn là vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải mình lão ba bị người ám toán một đợt, bọn họ căn bản sẽ không biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Đáng giận nha, nghe nói ngươi còn có một người phi thường xinh đẹp nữ nhi. Không nghĩ tới, điểm này, lại là thật. Nhìn lên trước mặt Thường Vĩ, Long Điền nhìn về phía trước mặt Thường Đàn, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi tròng mắt lại là hỏa nhiệt, trực câu câu nhìn chằm chằm Thường Đàn ở ngực. Như thế mê người dáng người, trong không khí dường như còn có nhấp nhô hương thơm. Có thể nói, thiếu nữ này, tại nông thôn dạng này địa phương, đã là một cái đại mỹ nhân. Da trắng noãn, ngạo dáng người, đặc biệt là một đôi chân dài, càng phi thường dễ dàng khiến người ta miên man bất định nha. Cái này, quá đẹp, ngươi muốn làm gì? Mà tại trước mặt Thường Vĩ nhìn đến Long Điền một đôi tròng mắt hỏa nhiệt nhìn mình chằm chằm nữ. Nhi Thường Đàn thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, ra hỏa này ánh mắt, không thích hợp, nhìn qua, quả thực cũng là tràn ngập tham lam còn có cũng là dục vọng nha. Ta muốn làm gì, Thường Vĩ, không nghĩ tới, ngươi lại có như thế tốt nữ nhi. Đã như vậy, như vậy ta thì thay ngươi chiếu cố thật tốt, chiếu cố đi. Đến mức tiền, cái này chúng ta dễ nói. Dễ nói. Long Điền nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía trước mặt Thường Đàn. Một người như vậy, nhất định vô cùng tốt. Mang cho ta đi. Nhìn về phía người bên cạnh thời điểm, tay phải vung lên, phân phó một câu. Lần này, chính mình nhất định muốn thật tốt chiêu đãi cái nha đầu này. Bằng không, chẳng phải là lãng phí như thế một cơ hội. Hắc hắc, lão đại, không nghĩ tới lại có thể nhìn đến như thế chính điểm cô nàng. Lần này, lão đại ngươi có lộc ăn. Như thế chính điểm cô nàng. Tại nông thôn, đặc biệt là tại nông trong thôn, cũng không nhiều đến nha. Mà lần này, không nghĩ tới, Thường Vĩ dạng này một tên phế nhân, lại có xinh đẹp như vậy nữ nhi. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy từng cái hướng về chính mình đi tới trung niên nam tử. Thường Đàn sắc mặt có chút băng lãnh. Mày nhăn lại, những thứ này người, kẻ đến không thiện nha. Long Điền, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ đối với con gái ta làm cái gì. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thường Vĩ nhìn đến từng đạo đi tới bóng người. Sắc mặt đồng dạng bối rối. Cái này Long Điền, có lúc, thật đúng là xúc sinh cũng không bằng nha. Mà lần này, bi kịch, ngươi còn thật chính xác. Thường Vĩ, ngươi người tuy nhiên sợ nín một chút. Thế nhưng là, ngươi có một cái xinh đẹp nữ nhi nha. Trả nợ con trả. Hiện tại, ta nhìn con gái của ngươi còn thì rất không tệ. Mang đi. Long Điền nghe đến, mỉm cười, nói một câu, các ngươi, ta cùng các ngươi liều, thả ta ra nữ nhi. Thường Vĩ nhìn đến bị khống chế lại Thường Đàn thời điểm, trong nháy mắt xông lại, bành bành bành thế mà, còn không có đi vào Long Điền trước mặt, đã bị từng quyền đánh nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, cái trán nhăn lại, sắc mặt càng trở nên thống khổ lên. Thường Vĩ, ta mang đi con gái của ngươi. Đây là bởi vì ta nể mặt ngươi. Yên tâm, các loại tới khi nào ta chơi chán, không có hứng thú, một cách tự nhiên, liền sẽ cho ngươi đưa về đến. Lần này, chúng ta nợ nần, xóa bỏ, ngươi cần phải vô cùng vinh hạnh, có thể có một đứa con gái. Bằng không, liền xem như cả một đời, ngươi cũng không trả nổi. Nhìn lên trước mặt hai tay che ngực, khuôn mặt thống khổ Thường Vĩ, Long Điền thanh âm băng lãnh, sắc mặt khinh thường, Long Điền, ngươi tên xúc sinh này, đi thôi. Mà tại trước mặt Long Điền căn bản không có mảy may để ý tới Thường Vĩ, nhìn về phía bên cạnh mọi người, nói một câu, hiện tại, cùng cái này Thường Vĩ lãng phí thời gian, còn không bằng trở về thăm dò cẩn thận thăm dò cái nha đầu này mỗi một chỗ đâu. Thật sự là, đúng, người bên cạnh nghe đến, không có nhiều lời, từng cái gật gật đầu, khống chế lại Thường Đàn, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lần này, không chừng lão đại chơi chán về sau bọn họ cũng có thể thật tốt chơi đùa. Đối với điểm này, không biết nhiều sao kích động, ta nói, các ngươi dạng này, có phải hay không có chút không hợp quy củ, mà tại bọn họ hướng về cửa lớn đi ra ngoài thời điểm. Một đạo thiếu niên bóng người dựa lưng vào trên cửa chính. Hai tay ôm ở trước ngực. Sắc mặt khinh thường nói một câu. Nàng, thế nhưng là ta, nói thế nào, cũng muốn coi trọng một cái tới trước tới sau đi. Buông nàng ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.